nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 335-31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, hiện tại muốn khiến cho hắn buông tay đã hoàn toàn không có khả năng. Liền tính là vẫn luôn không có mang thai cũng không quan hệ, hắn tóm lại sẽ có biện pháp bảo vệ nàng khỏi những tổn thương. Không thể để nàng tuẫn tán theo tiên đế được. Tiêu Phượng Đình nghĩ thầm. Đinh, mục tiêu nhiệm vụ Tiêu Phượng Đình. Hảo cảm độ 10, tiến độ công lược hoàn thành 40. Đảo mắt, đại điển đăng cơ của tiểu hoàng đế Tiêu Kinh Vân sắp được cử hành. Vài ngày nay, Phong Hoa nghỉ ngơi đến không tồi. Nếu có thể xem nhẹ Mộ Nhiếp Chính Vương hàng đêm bỏ giường, một hai phải ôm nàng đi vào giấc ngủ mà nói, có thể nói vô cùng hoàn mỹ. Bởi vậy, cả người khí sắc cực hảo, lại xứng với một thân phục sức của Thái Hậu do Tư Y cục với 36 vị tú nương chế tạo gấp gáp ra. Dung nhan tinh xảo tươi đẹp tuyệt sắc, đem y phục cũng tô đẹp đến không thể rời mắt. Tình Lam đỡ Phong Hoa đi ra từ Ninh Cung. Đại điển đăng cơ, Thái Hậu Hoàng Triều Đại Hạ cũng nên ở đây chứng kiến. Tiêu Kinh Vân thay bộ y phục trắng như bình thường, mặc vào long bào tượng trưng cho quyền lực của đế vương cổ đại. Đầu đội mũ miện của thiên tử, thiếu niên văn nhược ôn nhuận như ngọc, như một thanh bảo kiếm sắc bén sắp ra khỏi vỏ. Từng chút một bắt đầu lộ ra mũi nhọn thuộc về chính mình. Cái hoàng triều xa hoa lãng phí này, rốt cuộc nghênh đón tân chủ nhân của nó. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, Ngô Hoàng. Trong Kim Loan Điện, tiếng hô rung trời, nhiệt huyết kích động. Tiêu Kinh Vân đạp trên tấm thảm cổ đại, trong tiếng hô vang trời của văn võ bá quan cả triều từng bước một đi đến trên vương tọa. Một bên, phía sau rèm châu, Phong Hoa đang ngồi ở đó, xuyên thấu qua tấm màn phủ đầy minh châu, lờ mờ thấy thiên tử trẻ tuổi của hoàng triều Đại Hạ nâng lên tay áo được cắt may tinh xảo bằng chỉ vàng kia. Thanh âm hơi hơi ôn nhuận lộ ra một tia tôn quý điệt lệ. Các khanh bình thân, tân đế đăng cơ, đại xá tứ phương, Tiêu Kinh Vân dự bị ở hoàng cực điện mở tiệc khoản đãi. Trước khi yến tiệc diễn ra, Khánh Phi Lam Tý Điệp rốt cuộc đã được giải trừ lệnh cấm túc. Thần thiếp, đa tạ Thái Hậu nương nương khai ân. Khánh Phi trên nhân khoác một bộ bạch y, dáng người mạn diệu thướt tha bước đi nhẹ nhàng. Một chút đều nhìn không ra đây là nữ nhân đã sinh ra hai đứa con nhỏ nha. Ngược lại tăng thêm không ít phong vận. Mặt mày nho nhỏ xinh đẹp, nhìn thấy mà thương. Nghe nói, chính vị Khánh Phi này, không, hiện tại phải nói Khánh Thái Phi, người này đã hạ mị hương với Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, mưu toan câu dẫn hắn ta. Kết quả, bị Tiêu Phượng Đình dưới sự giận dữ ném tới lãnh cung nhốt lại một hồi. Không có để nàng đi tuẫn táng bồi tiên đế, cũng đều do xem mặt mũi Lam Tiết Quốc mà thôi. Thật là thú vị. Phong Hoa gợi lên môi đỏ, ngữ điệu lười biếng nói. Không cần đa lễ. Khánh Phi xin đứng lên. Khánh Phi nao nao. Thanh âm này thật là vũ mị tận xương. Ngay cả một nữ nhân như nàng nghe xong đều không khỏi thân mình sao động, dạo dực. Nàng một bên ở trong lòng nghĩ như vậy, một bên mở miệng tạ ơn đứng dậy. Khánh Phi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt kia của Phong Hoa, mắt đẹp không nhịn được hiện lên một tia ghen ghét. Đây là một loại ghen ghét dung mạo của người khác hơn mình của nữ nhân. Tâm sinh tức giận, thích so sánh thiệt hơn trong lòng. Thiếu nữ trước mắt, da trắng như tuyết, dung nhan minh diễm, một thân phục sức màu xanh đen của Thái Hậu ở trên người nàng. Chẳng những không có đem tinh thần thiếu nữ tuổi trẻ ép tới nặng nề, ngược lại càng làm nổi bật ra một loại khí thế tôn quý điệt lệ ung dung thanh nhã. Đặc biệt là đôi mắt đôi mày kia, tinh xảo không tưởng, lưu chuyển ánh sáng nhẹ nhẹ lại lấp lánh. Trong đó đều ẩn chứa phong thái nhiếp hồn đoạt phách mị hoặc kinh tâm. Khánh Phi dù sao cũng là người từng trải. Rốt cuộc, nàng ngày xưa từng trở thành phi tử được tiên đế sủng ái nhất. Còn liên tiếp sinh hạ ngũ công chúa cùng lục công chúa. Với phong thái hoạt sắc sinh hương, vũ mị câu nhân như Thái Hậu hiện tại, rõ ràng chính là Dáng vẻ vừa mới bị nam nhân khi dễ qua. 842 uất. Cách chương.